Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 1427, băng thần cung. Sinh mệnh thần tộc trong máu đều nắm giữ vô cùng to lớn sinh mệnh năng lượng, là đứng đầu nhất chữa thương bảo dược. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều sinh mệnh thần tộc đều bị những cường giả kia săn giết, cướp đoạt bọn nó huyết mạch trong cơ thể chi lực, dùng để luyện chế đỉnh tiêm chữa thương bảo dược. Tại thời kỳ thượng cổ, rất nhiều chữa thương thánh đan bên trong, trong đó chủ dược liền là sinh mệnh thần tộc võ giả huyết dịch. Những cái kia sinh mệnh thần tộc võ giả tu vi càng mạnh, trong cơ thể của bọn họ trong máu sinh mệnh năng lượng liền sẽ càng mạnh. Nếu là Dương Phong gặp phải cái khác sinh mệnh thần tộc, tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ, đem đối phương chế trụ, rút ra đối phương huyết dịch. Bất quá La Hiền cùng La Linh hai người chủ động cứu hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không lấy oán trả ơn. Nghe được Dương Phong chuyển biến xấu, La Hiền hướng về Dương Phong nhoẻn miệng cười, lộ ra một nụ cười sán lạn nói, đương nhiên là có thể. Dương Phong nhìn chung quanh bốn phía một cái, trầm giọng nói, chúng ta đi thôi, nơi đây đã không an toàn. Dương Phong không rõ ràng lắm băng thần cung nội tình, Tôn Hải tùy tiện liền có thể thôi động vượt qua một cái đại cảnh giới lực lượng. Loại lực lượng này thần bí cường đại, Dương Phong có dự cảm cái này băng thần cung tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tốt, La Hiền khẽ gật đầu cùng La Linh cùng một chỗ, đi theo Dương Phong sau lưng, rời đi nơi đây. Một đường bên trên, Dương Phong thuận tiện tra vấn một chút tên kia băng thần cung người sống sót. Tên kia băng thần cung người sống sót là một cái đồ hèn nhát. Dương Phong hỏi một chút, hắn lập tức đem hắn biết tất cả mọi thứ hết thảy đều nói ra. Thế giới này tên là hư không lồng giam. Tại cái này hư không lồng giam bên trong, hắn bên trong một cái thế lực chính là băng thần cung. Băng thần cung là băng tuyết nữ thần sáng tạo mà thành. Trong thế giới này, thanh trừ các loại không phải người dị tộc, tại hư không tù trong lồng, nắm giữ đại lượng dị tộc. Như nắm giữ lấy sinh mệnh năng lượng sinh mệnh thần tộc chính là một cái trong số đó. Những dị tộc kia nghe nói là lưu lạc hư không tù trong lồng cường giả hậu duệ. Mỗi một cái đều vô cùng cường đại, nắm giữ lực lượng kinh khủng. Hư không tù trong lồng nhân tộc, tại băng thần cung sáng tạo trước đó, là 10 phần nhỏ yếu chủng tộc, là những dị tộc kia nô lệ. Băng thần cung sáng tạo đằng sau, liền bắt đầu tại trong nhân tộc truyền bá công pháp võ kỹ, để nhân tộc thu được lực lượng, tiếp đó triển khai phản kích. Tại băng tuyết nữ thần che chở phía dưới, nhân tộc cũng chiếm cứ một khối địa bàn, tại mảnh đất này bên trong phồn diễn sinh sống. Bất quá mảnh đất này cùng những dị tộc khác thế lực so sánh, 10 phần nhỏ hẹp. Tại hư không lồng giam bên trong, nhân tộc cùng những dị tộc kia đấu tranh, cơ hồ mỗi ngày đều đang tiến hành, vì thanh trừ tại nhân tộc cảnh nội chỗ có dị tộc. Băng người của thần cung mới đến chỗ lùng tìm, săn giết hết thảy nhìn thấy không phải người dị tộc. Tại những dị tộc kia thế lực bên trong, đại bộ phận cũng giống như thế. Một khi phát giác nhân tộc võ giả, những dị tộc kia liền sẽ đem nhân tộc giết chết, trước tiên khôi phục thực lực của mình, cái khác hết thảy chờ sau này lại nói. Dương Phong đem tạp niệm dứt bỏ, lấy ra một tiểu oản La Hiền thả ra huyết dịch, uống một hớp xuống. La Hiền huyết dịch vừa rơi vào Dương Phong yết hầu, một cỗ tràn ngập sinh cơ sinh mệnh năng lượng lập tức từ trong máu cuồn cuộn tuôn ra. Cái kia cỗ sinh mệnh năng lượng tiến vào Dương Phong thể nội, những nơi đi qua, mỗi một tấc máu thịt tiềm lực cùng vô cùng cường đại sinh cơ đều bị kích phát ra. Dương Phong hỗn độn bất diệt thể cường hoành sức khôi phục đang cùng không gian chi lực giữ lẫn nhau, vừa được đến ẩn chứa sinh cơ sinh mệnh năng lượng tẩm bổ, lập tức thu được cực lớn cương hóa, nguyên một đám vô cùng thần bí phủ văn sáng lên, phun ra từng đạo sinh mệnh chi quang, bao phủ tại không gian chi lực bên trên. Tại từng đạo sinh mệnh chi quang bao phủ phía dưới, một tia không gian chi lực bị Dương Phong thể nội vô cùng cường đại sinh cơ luyện hóa. Khu trục, sau một tháng, Dương Phong rốt cuộc có thể điều động pháp lực. Dương Phong một có thể điều động pháp lực, lập tức mở ra không gian giới chỉ, lấy ra bên trong đan dược, đem nuốt vào. Tại đan dược phụ trợ phía dưới, Dương Phong lần hai hao phí một tháng, mới đem trong thân thể không gian chi lực hoàn toàn luyện hóa. Luyện hóa thể nội không gian lực lượng đằng sau, Dương Phong tu vi trực tiếp tấn thăng hai cái tiểu cảnh giới. Tấn thăng trở thành bất tử cảnh tam trọng thiên cường giả. Dương Phong tại khu vực phụ cận tìm một mảnh cỡ nhỏ linh địa, bố trí một cái đại trận, đem La Hiền, La Linh huynh muội hai người an bài thỏa đáng đằng sau. Lúc này mới mang theo tên kia băng thần cung chiến sĩ rời đi La Hiền huynh muội, đi nhân tộc thế giới. La Hiền, La Linh huynh muội mặc dù là sinh mệnh thần tộc, thế nhưng là bọn họ tu vi thật sự là quá yếu. Theo Dương Phong, cũng chỉ là hai cái vương víu. Băng Xương Thành là băng thần cung chủ thành. Một chiếc xe ngựa từ phương xa hành xử mà đến, nộp lệ phí vào thành đằng sau, tiến vào băng xương thành bên trong. Tại băng xương thành bên trong, người đến người đi, rộn rộn ràng ràng, phồn hoa cực điểm. Dương Phong xuyên thấu qua ngoài cửa xe ngựa, hướng về bên ngoài nhìn lại, khẽ chau mày, nghĩ thầm, phần lớn người đều là phàm nhân, không có tu luyện qua bất kỳ vũ kỹ nào. Thế giới này võ đạo văn minh, xem ra cũng không phát triển. Tại băng xương thành bên trong, nhân số tuy nhiều, thế nhưng là phần lớn người đều là người bình thường, cũng không có tu luyện qua võ kỹ. Thân thể của bọn hắn tố chất cùng đại chu thế giới phổ thông bách tính không sai biệt lắm. Có điều, Dương nhìn thấy băng xương thành bên trong võ giả đằng sau, liền không tự chủ được nhỏ giọng lầm bầm nói. Nơi đây đại bộ phận đều là phàm nhân, bất quá băng thần cung bên trong võ giả cũng là 10 phần cường hoành. Tôn Hải ở bên trong cũng bất quá là một nhân vật nhỏ, không thể chủ quan. Xe ngựa tại một cái sang trọng quán rượu trước đó dừng lại. Dương Phong từ xe ngựa bên trên đi xuống, tiện tay vứt ra một ngân tệ cho Mã Sa Phu. Mã Sa Phu nhận được viên kia ngân tệ đằng sau, trong mắt lóe lên một đạo vẻ vui mừng, trong mắt lóe lên một đạo cung kính nói: đa tạ đại nhân ban thưởng. Một cái ngân tệ có thể hối đoái 100 mai đồng tệ, liền xem như đối với cuộc sống tại trong thành thị người cũng không phải một số tiền nhỏ. Một tên mặc hở hang vẽ lấy nùng trang mỹ nữ nhẹ nhàng hướng về bên này đi tới, hướng về Dương Phong vứt ra một cái mị nhãn nói: công tử, mời tới bên này, ta là Tiểu Hồng, chúng ta Hiểu Xuân lâu cô nương tại cái này băng xương thành bên trong là đứng đầu nhất, bảo đảm ngài hài lòng. Nghe được tên kia lời của mỹ nữ, Dương Phong thản nhiên nói: ta muốn Hà Lệ Na, để nàng tới gặp ta. Tiểu Hồng quan sát tỉ mỉ Dương Phong tốt một lúc, cảm thụ được Dương Phong trên người mơ hồ tản ra thượng vị giả khí thế, lúc này mới có chút làm khó cười nói: công tử ngài nếu là hướng về phía Lệ Na cô nương mà đến, hẳn là cũng biết rõ, nàng là chúng ta Hiểu Xuân lâu đầu bài, mỗi ngày trước đến tìm chúng ta Lệ Na cô nương quan to quý người nhiều không kể xiết. Hôm nay nàng đã có khách. Thơm thơm cô nương tại ta Hiểu Xuân trong lầu dung mạo tướng mạo cũng không thua Lệ Na cô nương, không bằng ta sắp xếp cho ngài Thơm thơm cô nương, như thế nào? Để Hà Lệ Na đến tứ phục ta, nếu không thì đừng trách ta phá hủy các ngươi Hiểu Xuân lâu. Dương Phong ra vẻ thô lỗ, bước về phía trước một bước, một cỗ trường sinh cảnh nhất trọng thiên khí tức khủng bố lập tức bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. trường sinh cảnh nhất trọng thiên khí tức đối với người thường đến nói, cơ hồ là giống như thần linh đồng dạng tồn tại cường đại. Tiểu Hồng vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được Dương Phong một chút khí tức, lập tức sắc mặt đại biến, thân thể run lẩy bẩy, một chút quỳ gối trên mặt đất, liền ngẩng đầu đều làm không được, phảng phất thân thể hoàn toàn không khỏi chính mình chi phối. Người nào, vậy mà tại ta băng xương thành bên trong dương oai, thật to gan. Nương theo lấy một tiếng quát chói tai thanh âm, hơn 10 người xuyên văn có băng thần cung vân trang trí võ giả. Hộ vệ lấy một tên xuyên trắng như tuyết trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử trung niên, từ Hiểu Xuân trong lầu đi ra. Tại tên kia tướng mạo tuấn mỹ bên cạnh trung niên nam tử, tản ra một cỗ vô cùng cường đại lực trường, đem Dương Phong khí tức tách ra. Tại tên kia tướng mạo tuấn mỹ nam tử trung niên sau lưng, theo một tên ủng có một đầu ô tóc đen dài, vẽ lấy đạm trang, xinh đẹp tuyệt luân tuyệt thế mỹ nữ. Cái kia tên bên cạnh trung niên nam tử một gã hộ vệ, bước về phía trước một bước, hướng Dương Phong một tiếng quát chói tai, một tay khoác lên yêu đao bên trên, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức lập tức từ trong thân thể hắn lan truyền mà ra, một cỗ sát khí ngút trời mà lên, lớn tiếng quát lớn, thật to gan, nhìn thấy Triệu Nham đại nhân còn không quỳ xuống. Dương Phong khinh miệt lườm tên hộ vệ kia một cái, lạnh lùng nói, lăn đi, để Hà Lệ Na tới hầu hạ ta, chỉ là kim đan cảnh nhất trọng thiên con kiến hôi, cũng dám ở trước mặt ta dương oai, đơn giản muốn chết. Trường sinh cảnh nhất trọng thiên võ giả, dễ dàng một cái ngón tay, liền có thể bóp chết kim đan cảnh nhất trọng thiên võ giả. Giữa song phương chênh lệch, giống như lệch trời, lớn mật, vĩ đại băng tuyết nữ thần, xin ban cho ta lực lượng. Tên hộ vệ kia một tiếng hét giận dữ, một chút bóp nát một cái bông tuyết hộ thân phù. Từ nơi sâu xa, một cỗ cường đại vô cùng lực đo một cái rót rót vào trong cơ thể của hắn, để khí tức của hắn liên tục tăng lên, thoáng cái đề thăng lên đến trường sinh cảnh nhất trọng thiên chi cảnh. Tên hộ vệ kia lực lượng nhấc lên thăng, lập tức bỗng nhiên bạo khởi, trong tay yêu đao nhất chạm, một chút bao phủ tại một tầng màu tuyết trắng trong bông tuyết. Một đao hướng về Dương Phong chém giết mà đi. Khai Sơn Trưởng, Dương Phong hai mắt ngưng lại, bước về phía trước một bước, một trưởng đem tên hộ vệ kia yêu đao đánh bay, thuận thế vỗ một cái. Một trưởng lập tức đem tên hộ vệ kia đánh bay, tên hộ vệ kia bên trong Dương Phong một trưởng, lập tức giống như ruột bông rách đồng dạng bay ngược mà ra, phun ra một ngụm máu tươi, sụi lơ tại trên mặt đất. Ngay sau đó, mấy tên băng thần cung hộ vệ thân hình lóe lên, đi tới tên hộ vệ kia bên cạnh, đem tên hộ vệ kia ôm lấy, không ngừng uy nhập một chút chữa thương linh đan. Một bên hướng Dương Phong trợn mắt nhìn, Dương Phong cười nhạt nói, yên tâm, ta không có giết hắn, chỉ là cho hắn một bài học, cho hắn biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý này. Triệu Nham nhìn xem Dương Phong, trong mắt lóe lên một đạo dị mang, khẽ mỉm cười nói, ta là Triệu Nham, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Dương Phong thản nhiên nói, ta là Dương Phong. Triệu Nham mỉm cười, trực tiếp mời chào nói, Dương Phong, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta băng thần cung, cùng nhau vì thủ hộ nhân tộc mà chiến đấu? http://www.sop.com/xt90316207281322 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.